Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, Chu Khinh Nhược cùng áo đỏ tiểu nữ quỷ. Chu Khinh Nhược khẽ thở dài một cái, không nói gì, chẳng biết tại sao, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái kia, đại tông sư, cấp người trẻ tuổi vật sở nam. Theo lần thứ nhất tiếp xúc về sau, trong nội tâm nàng mơ hồ luôn có như vậy mấy phần không khỏi lo lắng. Loại này lo lắng để chính nàng đều cảm thấy có chút quỷ gì. Cùng sở nam phân biệt về sau, xử lý Chu Húc Quang vụ án, Chu Khinh Nhược liền đem sở nam tin tức điều tra một phen. Lấy nàng chỗ bộ môn, muốn tra một số tư liệu là rất dễ dàng. Sau đó, nàng hiểu được sở nam một hệ liệt đi qua. Có thể đúng là như thế. Trong nội tâm nàng mới càng thêm hồ nghi bởi vì ghi chép bên trên. Sở nam vẻn vẹn chỉ là cái tiểu nông dân mà thôi. Cũng không có cái gì nghịch thiên năng lực. Phía trên đối với sở nam năng lực đánh giá, cũng vẻn vẹn nhập môn võ giả, hiểu sơ phong thủy loại hình bình phán. Chu Khinh Nhược trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nàng dự định dành thì giờ tìm sở nam giải một chút tình huống. Ngày ấy, xử lý xong Chu Húc Quang người một nhà sự việc về sau. Nguyên bản, Chu Khinh Nhược là muốn tìm sở nam, có thể theo nàng chỉ huy cảnh viên đem cái kia Chu Húc Quang nhà ban công tung bay cửa sổ đào mờ. Ở chính giữa phát hiện tiểu nữ hài kia thi thể về sau. Nàng thì một mực sống ở một loại thật sâu tim đập nhanh cùng bất an bên trong. Xi măng nê phong tiểu nữ hài thi thể, khoảng chừng nửa năm, nhưng là đào sau khi đi ra, tiểu nữ hài thân thể cũng không có hư thối. Y phục trên người cùng xi măng chờ một chút, cũng vô cùng dễ dàng tách ra, nhẹ nhàng vỗ, trên thân xi măng liền sẽ ken két rớt xuống. Sau cùng, nàng giống như là ngủ một dạng, liền trên tóc đều không có nhiễm xi măng. Nàng móng tay lớn lên lâu một chút, lông mi cũng lâu một chút, nhắm hai mắt để cho nàng lộ ra rất là an tường. Trên thân vải đỏ yếm nhìn cũng vô cùng tà dị. Từ khi nhìn thấy cô bé này thi thể về sau, Chu Khinh Nhược thường xuyên nằm mơ mơ tới tiểu nữ hài này. Tiểu nữ hài rất lợi hại đáng yêu. Hô hào nàng, đại tỷ tỷ. Hô hào nàng chơi trốn tìm. Nhiều lần, nàng ở trong giấc mộng, trốn vào tung bay dưới cửa mặt. Sau đó mộng thấy cái kia bé trai, miểu miểu, dùng từng đoàn xi măng. Đem nàng phong bế ở bên trong. Sau đó nàng thì sinh ra mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Toàn thân rét run, khi đó, nàng có thể nhìn thấy. Tiểu nữ hài kia đang tung bay phía trước cửa sổ đứng đấy. Nhìn lấy nàng lộ ra sò ngọc hàm răng. Đang cười, nụ cười kia, rất là quỷ dị, rất là tà mị. Trong tươi cười, cô bé kia hàm răng bắt đầu trở nên bén nhọn sắc bén. Giống như là hóa thành một cái hung mãnh cương thi. Răng nanh trống ra, ngân quang dày đặc, khặc khặc kiệt, tiếng cười quái dị âm. Từ tiểu nữ hài trong miệng phát ra, sau đó thì mãnh liệt hướng nàng nhào tới, cắn một cái hướng cổ nàng. Chu Khinh Nhược mỗi lần nằm mơ mộng đến giờ phút này thời điểm, đều cưỡng ép giãy giụa lấy tỉnh lại, giống như là thư thái mộng một dạng, loại kia kinh dị, khó có thể hình dung. Mỗi một lần, nàng sau khi tỉnh lại, toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi. Sau đó nàng lập tức khổ tu nội kinh, ổn định tâm thần, nàng biết, nàng khẳng định là chúng ta. Đại Hồn Sơn dù sao bản thân thì tà môn, Việt Lâm huyện nơi này tới gần Đại Hồn Sơn, xuất hiện loại tình huống này cũng đang suy nghĩ tình huống bên trong. Chỉ là nàng không nghĩ tới sự việc hội như vậy hung tàn khủng bố. Lúc này mới vừa gia nhập Đại Hồn Sơn chỗ Việt Lâm huyện. Liền trúng chiêu, bởi vậy, liên tục mấy lần trải qua nửa đêm kinh hồn sự việc về sau. Chu Khinh Nhược thì gọi điện thoại về sư môn, cùng hướng thượng cấp bộ môn phản ứng. Như vậy, trước mắt Lăng Huyền Đạo lớn lên, thì được phái tới. Lúc này, Chu Khinh Nhược y nguyên toàn thân có chút lạnh, nàng lại nhìn xem trong tay lá bùa, nhưng trong lòng không có nửa điểm cảm giác an toàn đối với Lăng Huyền Đạo lớn lên năng lực. Nàng xác thực tin không đủ. Khắc khắc kiệt, đột nhiên, Chu Khinh Nhược trở nên hoảng hốt. Trong thoáng chốc, nàng cảm giác được một cỗ gió lạnh thổi đến. Sau đó cô bé kia tiếng cười biến đến vô cùng hoang tưởng. Ba, một khắc này, Chu Khinh Nhược trong lòng bàn tay lá bùa bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh bột mịn. Nàng cũng lần nữa thanh tỉnh, bành bành bành, tiếng tim đập như chung cổ phát thanh một dạng vang dội. Chu Khinh Nhược chính mình nghe được cực kỳ rõ ràng. Thứ gì? Ban ngày ban mặt phía dưới cũng dám làm càn? Thiên Xu Huyền Môn, Càn Khôn Diễn Pháp. Xác, Lăng Huyền Đạo lớn lên trong nháy mắt phát giác được một cỗ âm phong đánh tới. Hắn lấy tinh huyết viết sắc lệnh hộ thân phù, đúng là nổ tung, cái này khiến sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi. Tại mỹ nhân nhi trước mặt mất mặt mặt, đây đối với hắn là cực lớn vũ nhục. Dưới cơn thịnh nộ, hắn trực tiếp lấy đạo pháp dẫn huyền môn pháp lôi, muốn đem cái này âm vật chém giết. Suy suy, phẳng phất có một đạo hồ quang điện hiển hóa, lập tức lại biến mất. Âm khí rất nhanh biến mất, nhưng là cảm thấy cũng không có Lăng Huyền Đạo lớn lên trong tưởng tượng loại kia thê lương kêu thảm. Liền phẳng phất, chỉ là chạm đến trên người đối phương một lớp cho bụi. Khắc khắc kiệt, cái kia âm lãnh mà hoang tưởng thanh âm dần dần đi xa. Cảm thấy cũng không vội tại vào lúc này tiến công. Cái này tà vật rất mạnh, lại là hoàn toàn không sợ thiên sư pháp lôi. Chu Khinh Nhược, xem ra sự việc cấp bách. Ta muốn mời huyền môn tông sư thậm chí cả đại tông sư ra mặt. Chuyện này, tuy nhiên ta không nguyện ý thừa nhận, nhưng là đã vượt qua tưởng tượng. Đúng. Cô bé kia thi thể là ai nhìn ra? Còn có, ngươi nói ngươi không còn sống lâu nữa, chắc chắn chết đại hồn sơn. Đây là ai phán đoán? Mang ta nhìn một chút. Lăng Huyền Đạo lớn lên trầm giọng nói ra. Làm sao? Đạo trưởng có cái gì hoài nghi sao? Chu Khinh Nhược khẽ nhíu mày. Nàng luôn cảm thấy cái này Lăng Huyền Đạo lớn lên ngữ khí không đúng lắm. Nhưng đối phương dù sao cũng là nửa bước tông sư huyền môn trưởng bối. Chu Khinh Nhược cũng không dám quá vô lễ. Chuyện này liên quan quá lớn, liên lụy quốc vận kết quả. Ngươi cùng ta cùng đi. Đi liền biết. Lăng Huyền Đạo mở to mắt, bên trong hiện ra mấy phần nét nham hiểm hắn hoài nghi. Người kia rõ ràng là đem tiểu nữ hài thân thể phóng xuất. Đến mức để cái này tiểu nữ quỷ triệt cơ sở thu hoạch được, giải phong, mà trở nên càng thêm hung tàn. Cứ như vậy, cái kia, cao nhân, mục đích, đã làm cho hoài nghi. 8/19, người này, cùng cô bé kia cũng là một đám. Mà Chu Khinh Nhược, hiển nhiên đối người kia có chút che chở, cho nên hắn cũng không thể nói ra hắn hoài nghi. Không phải vậy Chu Khinh Nhược cái này cố chấp thiếu nữ là tuyệt sẽ không thổ lộ người kia tin tức. Dựa vào những thứ này cân nhắc, Lăng Huyền mới có biểu hiện như vậy. Tốt a, có điều vị kia tiền bối có chút đặc thù, hy vọng đạo trưởng đáp ứng nhẹ như, không nên làm khó vị kia tiền bối, để tránh dẫn xuất càng nhiều phiền phức. Chu Khinh Nhược bất đắc dĩ bị quốc vận kết quả cái này chụp mũ áp xuống tới. Nàng không có cự tuyệt năng lực cùng quyền lực, nhưng nghĩ tới Sở Nam hung ác, nàng không thể không nhắc nhở. Yên tâm, ta biết nặng nhẹ, sẽ không làm loạn. Lăng Huyền Đạo lớn lên bình tĩnh nói ra. Nói xong, hắn đã đem điện thoại di động lấy ra, phát đánh đi ra. Hắn hết thảy gọi hai điện thoại. Cái thứ nhất là gọi cho Thiên Xu huyền môn sư thúc, Hiền Vô Thiên Sư. Cái thứ hai thì là Linh Xu huyền môn dưới trướng Cổ gia, Phiếm Hải thị huyền môn hiệp hội hội trưởng, Cổ Phạm Tề Tông Sư. Điện thoại đả thông về sau, Lăng Huyền Đạo mọc ra nặng nói về lần này áo đỏ tiểu nữ hài sự kiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.